Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 34, tập kết. Thế này những anh hùng, tại long đấu sĩ bị đánh trong nháy mắt, những long thú đó liền nhao nhao chạy trốn rồi. Tóc vàng chậm rãi đem trường kiếm, thu hồi trong cơ thể mình, đâm vào thân thể đau đớn để trên mặt hắn cơ bắp hơi vặn vẹo. Sau đó đem trường kiếm triệt để thu nạp tiến vào thân thể của mình. Đi thôi, mục đích đều không khác mấy đã đạt thành. Tóc vàng khinh bạc nói ra, nhìn về phía bên kia đứng đấy một lớn một nhỏ hai nữ hài. Các cô gái chính là Nala gia tộc, Tagun gia tộc hậu nhân, phụ thân của bọn hắn vì không huyết mạch mất khống chế. Đầu phục long đấu sĩ. Đoạn thời gian trước bởi vì nhiệm vụ đã trải qua bỏ mình. Tóc vàng dựa vào hối đoái mà đến năng lực, yếu tố tìm kiếm, mà tìm được các nàng, mang lên hắn, đem mặt khác thức thần từng cái thu hồi. Anh phân phó Adrian nâng lên long đấu sĩ, sau đó hướng về công tước lĩnh bên kia đi đến. Nắm đấm cùng nắm đấm va chạm, cơ bắp tại bành trướng. Lực lượng vẻ đẹp ở trong này hoàn mỹ hiện ra. Đại cường khóe miệng chảy máu tươi đang ở hưng phấn cười to. Ha ha ha, quỷ kỵ sĩ, nếu bị thua lời nói, liền gia nhập chúng ta đi. Tập hợp tất cả lực lượng đi đánh bại tà linh chi vương. 100% ma ảnh vô tuyệt sát. Đại cường cơ bắp bành trướng, đứng yên mặt đất vỡ ra. Nắm chặt nắm đấm trong nháy mắt này lần nữa lớn mạnh. Thôi đi, ta một người như vậy đủ rồi. Không sẽ không thua ngươi. Quỷ kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng huy động nắm đấm xông tới. Hai cái nắm đấm chạm vào nhau. Kinh khủng khí lãng đem chung quanh hết thảy sự vật sốc lên. To lớn bạo tạc vang vọng chân trời. Một cái to lớn lõm cái hố tại hai người dưới chân hình thành. Một lát sau, đại cường mang theo cả người thương thế đem quỷ kỵ sĩ từ bên trong cái hố khiêng đi ra. Phát ra vui sướng cười to, có thể đem địch nhân đánh ngã đây chính là đáng giá nhất vui sướng sự tình a. Chỉ là chờ trở lại công tước lĩnh bên cạnh cứ điểm về sau. Một cái tin xấu truyền ra, Bạch Tử Hy chết rồi, tóc vàng con mắt trợn to. Cái kia hủ nữ bản sự so với hắn, không có chân chính chiến đấu qua, rất khó nói ai mạnh, nhưng là có thể xác định chính là hai người lực lượng nhưng thật ra là chênh lệch không xa. Điều này cũng làm cho nói rõ, đối phương có thể giết chết Bạch Tử Hy, liền có khả năng giết chết hắn, là tà linh chi vương hoặc là phía sau hắc thủ làm sao, đại cường nắm chặt nắm đấm. Mặc dù biết lần này địch nhân rất mạnh, nhưng là lúc này mới bao lâu, thì có một cái đồng đội bị giết chết, cũng không phải là Hứa Diệu lại hủy bỏ bọn hắn suy đoán. Lúc trước nàng dùng năng lực truyền tin tức, nói nàng phát hiện An Cô tượng đá, chỉ bất quá địch nhân khả năng rất mạnh, nàng cần ta năng lực trợ giúp, ta mở ra truyền tống môn, tiếp ứng nàng. Kết quả tượng đá mang theo trở về, nàng người nhưng ở sau khi trở về, cũng không lâu lắm liền chết. Nàng trước khi chết cùng ta đại khái nói một lần địch nhân. Có thể xác định đối phương không phải tà linh, ngược lại càng thêm giống như là thổ dân. Hứa Diệu sắc mặt có chút khó coi nói ra. Tên kia tên là Baston Phi, là mới Royer Vương quốc một tên tướng quân. Đối phương hoàn toàn có năng lực giết chết Bạch Tử Hy. Lại đưa nàng thả trở về. Vì cái gì chính là tìm hiểu tin tức của chúng ta. Hứa Diệu thở ra một hơi. Tại trước đây không lâu tiếp vào Bạch Tử Hy cầu cứu tín hiệu. Hứa Diệu lúc này mở ra đường hầm vận chuyển. Tiếp ứng Bạch Tử Hy. Cái kia tên là Baston Phi người thả bỏ truy kích. Mặc cho Bạch Tử Hy mang đi tượng đá. Bạch Tử Hy cũng không có phát hiện bản thân bất kỳ dị dạng. Nhưng là cùng hắn nói vừa nói. Đột nhiên liền thân thể phân liệt. Trở thành một bãi bể không thể lại bể thi thể. Cũng chính là tại thi thể tan vỡ lúc kia. Hứa Diệu mới phát giác được từ trong đó truyền tới thăm dò chi ý. Đối với đồng bạn, không, đối với sứ đồ quá mức tin tưởng, đối với địch nhân quá khinh thị, lần này tin tức của chúng ta bị đối phương biết được không ít. Hứa Diệu nói ra, cái này là lỗi của ta ngộ. Mục tiêu là phục sinh thánh nữ Nala sao? Baston Phi ăn mặc một thân quân trang, thu hồi bản thân cương chi khí, xem như tà thần phân thân hắn. Một lần này mục đích ở chỗ, không sử dụng đến từ tà thần năng lực phá vỡ đại lục ở bên trên tất cả quốc gia, lại đem nó hoàn toàn thay thế. Negri chế tạo tà linh chi vương, tăng thêm nhóm này kẻ ngoại lai, càng hỗn loạn mới càng tốt a. Bá Gia Tần Phi rời đi biên thùy thành thị về sau, liền tra ra một bộ phận Negri tin tức. Đối với này hắn cũng không lo lắng. Ở trong hỏa diễm thế giới, bọn hắn cũng không biết sử dụng vượt qua hạn chế lực lượng. Nơi này dù sao cũng là Bạch Quang cùng Hắc Uyên hai vị vĩ đại tồn tại phòng thí nghiệm. Bọn hắn vui với nhìn thấy mới va chạm sinh ra, cũng không nguyện ý nhìn thấy phòng thí nghiệm bị phá hủy. Bao quát chủ thần thế giới cũng rõ ràng điểm này, bởi vậy hắn mới có thể phái tới sứ đồ nhóm, mà không phải thừa dịp cầu dựng về sau, lấy trung đẳng thế giới cường đại thế giới bản nguyên đến thôn phệ hỏa diễm thế giới. So sánh với Negri tiến vào cát thế giới bó tay bó chân, chân chính bị bó tay bó chân ngược lại là chủ thần thế giới. Rõ ràng mang theo tuyệt vận hết sạch hoàn thế giới tà linh ở bên trong chủ thần thế giới tàn phá bừa bãi, nhưng lại không thể trực tiếp đối phó tuyệt vận hết sạch hoàn nơi phát ra. Nhất định phải phái ra thủ hạ hành động, lực lượng mới đã trải qua nắm giữ hoàn toàn. Baston Phi giang hai tay, hắn đã trải qua thôi diễn ra đỉnh tiêm cách đấu ra sau đường, cũng đem hoàn thành. Nữ nhân kia nhìn thấy hắn về sau, liền nói chút quân trang mãnh nam các loại nói. Bởi vậy Baston Phi cho nàng một chút giáo huấn. Loạn đứng lên đi, cái thế giới này, ta đang mong đợi. Một ngày qua đi, tại công tước lĩnh bên ngoài, sứ đồ tiểu đội người, tính cả mới gia nhập vào người hoàn thành tụ tập, sứ đồ tiểu đội còn thừa 4 người. Hứa Diệu, A Cường, anh cùng tóc vàng. Mà gia nhập được người có đi theo anh cùng nhau tiến vào long huyết giả Adrian, bị A Cường đánh bại, bị giới hạn thệ ước mà gia nhập vào quỷ kỵ sĩ, hắc huyết gia tộc con trai độc nhất, nha nhân nại sát Thụy Nhĩ. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái bị chủ thần thế giới thu hoạch tin tức cường giả, cũng bị A Cường tìm tới, cũng mời tiến vào trong đội ngũ. Đoán cốt pháp lưu phái nhà nghiên cứu, bị rất nhiều người gọi đại sư người trẻ tuổi, tại cách đấu ra tâm thể bên trong kỹ cái này một hạng làm được đặc biệt cấp độ, nắm giữ trên 100 loại đoán cốt pháp lưu phái, trong đó có nửa số đoán cốt pháp là hắn khai thác, đồng thời không keo kiệt dạy bảo cho người khác, yêu thích thần bí học luyện kim thuật dược tề sư. Đem thống hợp tiến cách đấu ra lưu phái Chanjina, đang nghe mục đích là phục sinh Nala về sau, lấy Nala làm thần tượng nàng chủ động gia nhập đội ngũ. Tại thành nữ cứu thế sẽ tụ hội lúc, đem Anko tượng đá giải phong, coi đây là chứng cứ, yêu cầu giao ra Versius cự long xương đầu, trở lên chính là của chúng ta kế hoạch, Hứa Diệu hướng về phía tụ họp lại đám người nói ra. Sau đó giương lên trong tay một cái bình nhỏ, bên trong có nhảy nhót dòng máu màu vàng óng. Vì hoàn thành điểm này, chúng ta kéo ra long đấu sĩ cùng Adrian long tộc huyết mạch, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Hứa Diệu hướng về phía quỷ kỵ sĩ bọn hắn nói ra. Dù sao hiện tại tụ tập ở chung với nhau người, đại đa số chính phái nhân sĩ, coi như không phải đều đối với loại chuyện này có kiêng kỵ. Không, cái này đối với ta mà nói, khả năng còn là một chuyện tốt. Adrian thần sắc có chút uể oải, long huyết mang tới thị huyết muốn một mực là hắn ác mộng. Đương nhiên loại chuyện này đối với long đấu sĩ là một loại đả kích. lực lượng của hắn căn cơ bị đào móc, dẫn đến hắn cương chi khí hỏng mất. Chúng ta cũng không phải loại người cổ hủ, điểm này tự nhiên biết. Đại sư mở miệng nói ra, tuổi trẻ khuôn mặt mang theo ánh mắt của tang thương. Lịch duyệt của hắn để hắn rõ ràng, mấy cái này đem bọn hắn triệu tập lại người cũng không lương thiện. Nhưng là bây giờ mục đích giống nhau, bọn hắn cũng nguyện ý chiều theo, vậy thì có khả năng hợp tác. Long huyết giả đến đỉnh tiêm cách đấu ra tầng thứ cũng không có nhiều người. Trừ Adrian loại này bài xích long huyết người bên ngoài, những người khác đại đa số đem long huyết năng lực trộn lẫn vào lưu phái bên trong căn cơ. Nguyện ý dâng ra huyết mạch người sẽ không quá nhiều. Nhà nhân cũng là rất được huyết mạch khốn nhiễu, nhưng là hắn cũng không có xin nhờ Hứa Diệu xuất thủ rút đi huyết mạch của hắn. Hiển nhiên huyết mạch cũng cùng lực lượng của hắn tương quan. Như vậy hiện tại hành động đi, để Nala đại nhân từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Chanjina hưng phấn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.